tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 190, người bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không thể nghi ngờ là một trận càn quét thành công Trần Vãn Thăng xong đời rồi, bây giờ cũng chính là thời điểm rời sân. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện ra tâm tình phức tạp, đến khi tận mắt nhìn thấy Trần Vãn Thăng bị tổ điều tra mang đi, Bì Lợi phản ứng rất bình tĩnh, thậm chí còn hẹn đàn ông ra ngoài chơi. Lúc lên xe cũng không quên phất tay bàn giao với Tiêu Ái Nguyệt vốn đang nặng trĩu tâm sự. Tổng giám đốc Tiêu, ngày mai gặp lại, đừng quên đi làm nha. Đúng, làm sao người như Từ Phóng Tình sẽ bị những chuyện này đánh bại. Xe chạy không bao xa, Tiêu Ái Nguyệt liền phát hiện mình bị theo dõi bởi một chiếc Volvo màu nâu, không rõ ai đang ngồi trong đó, nó có mấy lần muốn vượt qua xe của cô nhưng đều bị bỏ lại đằng sau. Thấy chiếc xe kia giảm tốc, Tiêu Ái Nguyệt vốn tưởng rằng nó muốn từ bỏ nhưng lúc này điện thoại trong túi lại vang lên. Là một dãy số xa lạ, Tiêu Ái Nguyệt do dự mấy giây rồi giảm tốc độ xe, điện thoại vừa thông thì người phụ nữ bên kia đầu dây đã nổi trận lôi đình khiến cô giật mình kêu lên. Tìm chỗ vắng người rồi dừng xe lại, đừng có nhìn hay chạy loạn nữa, cô có tin tôi sẽ trực tiếp đâm chết cô không? Có thể báo cảnh sát được không? Khí thế của Khang Thủy Lệ rất hùng hổ, bây giờ Tiêu Ái Nguyệt mới biết người theo dõi mình là ai. Cơ mà lúc nào bà ta cũng có mấy chiếc xe như thế này sao? Có nên dừng xe lại không? Khang Thủy Lệ tìm cô làm gì? Muốn diệt khẩu? Không thể, bà ta không ngốc đến mức tự mình ra tay trước mặt mọi người như vậy đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt đại khái đã hiểu được đôi chút. Cô quyết định chuyển xe ở giao lộ với mục đích chạy đến chỗ chung cư mà Cam Ninh Ninh đã thuê lần trước. Chỗ đó vẫn đang xây dựng nên khá vắng vẻ, nhưng trước cổng có bảo an canh giữ, hẳn là rất an toàn. Và lại cô vẫn đang lái xe mà, sợ cái gì chứ? Cô dừng xe ở cổng của khu chung cư, xe của Khang Thủy Lệ cũng chậm chậm dừng lại ở cách đó không xa, hành vi của bà ta khác xa quá khứ, cũng không hề lộ ra sự khoa trương. Hơn 11 giờ khuya, bốn bề vắng lặng, Tiêu Ái Nguyệt đánh giá tình hình của chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu, nhìn thấy Khang Thủy Lệ khoác một chiếc áo da màu đen bước xuống xe, bà ta cũng vừa dự tiệc của Trần Vãn Thăng nên chưa kịp thay lễ phục dạ hội trên người. Áo màu đỏ có cổ hình chữ V vô cùng gợi cảm, khí chất cường đại nhưng không mất đi phong vận cao quý, trang nhã. Tiêu Ái Nguyệt không thể không thừa nhận Khang Thủy Lệ là một người phụ nữ rất đẹp. Cạch, cửa xe bị kéo ra, thân xe lắc một cái, có người chui vào ngồi. Đưa điện thoại cho ta. Không nói thêm lời thừa thãi, Khang Thủy Lệ vừa lên xe liền lộ ra mục đích của mình. Ta gọi cho Sami, đừng nói nhảm, cô trực tiếp bấm đi. Tiêu Ái Nguyệt nghi hoặc nên vẫn muốn hỏi. Điện thoại của bà không gọi được sao? Câu này rõ ràng đâm vào chỗ đau của Khang Thủy Lệ, bà tức giận trợn đôi mắt dữ tợn lên rồi vung cánh tay muốn đánh vào đầu của người nọ. Tiêu Ái Nguyệt lập tức đẩy cửa xe ra, làm bộ muốn chạy. Đừng có động thủ, đối với ai cũng không phải chuyện tốt lành gì. Khang Thủy Lệ hận đến nghiến răng, bà cắn răng nói. Ta lặp lại lần nữa, đưa điện thoại cho ta. Tiêu Ái Nguyệt nghĩ một lúc, cảm thấy không có vấn đề gì lớn liền đưa di động cho người nọ. Cho bà 5 phút, Khang Thủy Lệ không thèm để ý tới cô, bà cầm điện thoại gọi cho Từ Phóng Tình, không lâu sau, bên kia bắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Khang Thủy Lệ càng kém hơn, bà không chút do dự mở miệng mắng to. Con không nghe điện thoại, muốn chặn cả thế giới này sao? Lá gan của con nhỏ như vậy mà dám chỉnh Trần Vãn Thăng. Con có quan tâm ta sẽ đối xử với cô ta như thế nào không? Ta còn khinh thường xuống tay với cô ta. Sami, con điên rồi, con biết vũng nước này sâu bao nhiêu không? Con có biết con đã làm gì không hả? Sami, Từ Phóng Tình, ta cảnh cáo con, chẳng có ai trên đời này nợ con cả, có oán thì oán mỗi mình ta thôi đây này. Con phải nhớ kỹ cho ta, đừng về nước trong thời gian này, con cho rằng con sẽ không bị bại lộ ư, ta đã phái người theo dõi con lâu như vậy, ta có thể không biết con đã từng tiếp xúc với Mạnh Niệm Xanh sao? Con không phải vệ sĩ, tự chăm sóc tốt bản thân đi. Hay là muốn ta giúp? Con có tư cách nói câu nói này sao? Từ khi con sinh ra đến nay, con chính là người của ta không giúp con thì còn ai giúp nữa? Trông cậy vào bạn gái của con sao? Sami, con quá ngây thơ rồi. Bộp, một tiếng, Tiêu Ái Nguyệt tận mắt trông thấy điện thoại của mình bị ném ra ngoài cửa sổ, cô không dám tin nhìn chằm chằm Khang Thủy Lệ, vô lực phỉ nhổ. Sử dụng xong liền ném đi. Bà có ý gì? Khang Thủy Lệ quay đầu. Hung ác chừng mắt nhìn cô. Cô tự mà lo cho bản thân đi. Tiêu Ái Nguyệt vội vã xuống xe nhặt điện thoại, màn hình đã bị bể nát rồi, từ từ phóng tình đưa điện thoại cho cô mới hơn một năm thôi mà. Tiêu Ái Nguyệt đau đớn gõ cửa sổ thủy tinh, vừa tức giận vừa bất bình hỏi Khang Thụy Lệ. Bà còn ở lì trong xe của tôi làm gì? Gọi điện thoại xong rồi, mắng cũng đã mắng xong, phỉ nhổ tôi vô năng đã miệng rồi thì đi đi. Khang Thụy Lệ không đáp lời, bà nhìn phía sau lưng của Tiêu Ái Nguyệt chằm chằm, cửa xe mở không lớn lắm nhưng đủ để nghe được tiếng nói của cô, song bà chẳng có chút phản ứng gì, cũng không có ý định xuống xe. Tiêu Ái Nguyệt vừa định mở cửa phụ lái để lôi bà ta ra, nào ngờ Khang Thụy Lệ đang ở trong xe đột nhiên đứng lên rồi trực tiếp đổi vị trí qua ghế lái. Tiêu Ái Nguyệt sững sờ chưa kịp phản ứng thì Khang Thụy Lệ đã nổ máy xe chạy đi mất, bỏ lại cô ở đằng sau. Gì thế, bà ta muốn đổi xe sao? Tiêu Ái Nguyệt ngu ngơ quay người đi về phía chiếc Volvo ở sau lưng, không ngờ vừa xoay lại liền kinh ngạc phát hiện phía sau mình bất chi bất giác xuất hiện bốn gã đàn ông. Mấy gã này rất cường tráng, tuy đang trong tháng 11 nhưng họ mặc áo không nhiều, bất quá trên người họ rất bẩn, quần bò cũ nát dính một ít xi măng chưa kịp khô. Tiêu Ái Nguyệt khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, mắt thoáng nhìn về phía ánh đèn sáng trưng trong phòng an ninh, thấy có bóng người mới quyết định kéo dài thời gian. Các vị đại ca có chuyện gì sao? Đi qua bên kia, giọng nói không đúng tiêu chuẩn của người phương Nam, gã dẫn đầu thở hổn hển chỉ vào góc nhỏ ở cách đó không xa. Chúng ta đến đó nói chuyện. Tiêu Ái Nguyệt không phải kẻ ngốc mà không nhận ra ác ý của họ. Cô biết rõ những người này là nhân viên cấp dưới vừa mới đến Thượng Hải làm việc. Có khả năng ngay cả tạm trú cũng chưa kịp xử lý nên mới to gan như thế. Vấn đề khiến cô lo lắng chính là phòng an ninh cách khá xa, cũng chẳng biết có phải là sói đã vào miệng cọp hay chưa mà họ lại liều lĩnh đến thế, nói không chừng là cùng phe với bên an ninh. Cô vừa suy nghĩ xong liền co cẳng chạy đến chỗ xe của Khang Thụy Lệ, mấy gã kia cũng không chạy theo. Phòng tuyến trong lòng Tiêu Ái Nguyệt sụp đổ khi cô phát hiện ra cửa xe đã bị khóa, cô lấy lại tinh thần, gượng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cho các anh tiền được không? Xe cũng cho các anh luôn. Khang Thụy Lệ quá đáng, có cần chơi lớn vậy không? Tiêu Ái Nguyệt quả thật bị hù không nhẹ, cô móc túi tiền ra rồi lấy hết tiền ném ra ngoài. Chỉ có như vậy thôi. Mấy gã kia nhìn nhau cười một tiếng, người dẫn đầu thong dong đi tới trước mặt cô, sau đó nhìn từ trên xuống dưới. Tiền cũng lấy, người cũng lấy. Bị mùi mồ hôi bẩn vây quanh, Tiêu Ái Nguyệt chỉ có thể ngừng thở. Đại ca, các anh đến thành phố lớn cũng không dễ dàng gì, cố gắng làm việc cho tốt, tranh thủ năm nay kiếm tiền về nuôi vợ con. Tôi cũng là dân quê, tất cả mọi người đều giống nhau mà. Họ không nghe cô nói, bốn người nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ địa phương, sau đó một gã trong số đó bước về trước một bước, lúc gã đang định kéo cánh tay của Tiêu Ái Nguyệt thì mắt bỗng híp lại, đột nhiên phía trước xuất hiện ánh đèn chiếu xa vô cùng chướng mắt. Chiếc Mercedes quen thuộc đã quay trở lại. Lúc Khang Thụy Lệ xuống xe đã cởi bỏ áo ra, trên người chỉ mặc mỗi bộ lễ phục gợi cảm càng thu hút ánh mắt của họ hơn cả Tiêu Ái Nguyệt. Thấy mấy gã đàn ông bị rời sự chú ý, cô lập tức lén lấy điện thoại ra tìm cơ hội báo cảnh sát. Dường như Khang Thụy Lệ đã phát hiện ra suy nghĩ của cô, bà lạnh lùng nói. Chuyện giang hồ thì để giang hồ giải quyết, đừng có báo cảnh sát. Nghe bà ta nhắc nhở, mấy gã đàn ông mới ý thức tới động tác nhỏ của Tiêu Ái Nguyệt. Gã dẫn đầu nhíu mày tát vào mặt cô một bạt tay. Khang Thụy Lệ ngồi trên đầu xe xem họ động thủ cũng không giúp đỡ, giống như đang xem kịch vui, bà gằn từng chữ nói. Mấy thứ bẩn thỉu, gã đàn ông bị chọc giận mới nhanh chóng chia thành hai nhóm, một nhóm đánh Khang Thụy Lệ nhưng lại bị bà ta nhẹ nhàng tránh thoát. Khang Thụy Lệ là ai? Người ta có xuất thân là tuyển thủ chuyên nghiệp đánh thái quyền, cầm nã tán đả đều tinh thông, mấy người kia nghĩ bà ta dễ bị bắt nạt nên chỉ phái một người ra bắt. Tuy nhiên, biểu hiện của Khang Thụy Lệ lại khiến họ giật nảy cả mình, bà ta ba đánh năm đá đã quật ngã được gã kia, một quyền nện vào bả vai gã còn lại, Tiêu Ái Nguyệt đứng ở đằng xa nghe rõ được âm thanh xương cốt vỡ vụn. Đám đàn ông đưa mắt nhìn nhau, gã vừa bị Khang Thụy Lệ đánh bại quỳ xuống mặt đất kêu thảm không thôi, những người khác xem xét tình hình không ổn bèn cụp đuôi chạy xa như đàn ong vỡ tổ. Người với người cũng có nhiều điểm khác nhau, Khang Thụy Lệ ném chìa khóa Mercedes về cho Tiêu Ái Nguyệt. Thái độ vẫn rất phiền chán. Trí thông minh không đủ, thể lực cũng không đủ, cô có thể thỏa mãn Sammy sao? Tiêu Ái Nguyệt vừa muốn cảm ơn liền bị câu nói kia làm sặc, nói không nên lời, lại nghĩ tới thời điểm bà ta quay lại kịp lúc như thế, có lẽ đã trốn ở đâu đó xem chuyện cười của mình. Cô uất hận chừng người kia rồi sờ lấy gương mặt sưng vù của mình, sau đó câm lặng lên xe. Khang Thụy Lệ có cách bảo vệ từ phóng tình của riêng bà, chẳng lẽ Tiêu Ái Nguyệt lại không có? Tiêu Ái Nguyệt phân tích cả một buổi tối, ngày hôm sau mới quyết định chạy tới văn phòng buồn tẻ của Từ Giang Hoan. Từ Giang Hoan gãi trán, cảm thấy phiền phức. Chị hai à, sao mặt mũi lại béo ra như vậy, thật không muốn đi ra đường gặp ai. Mặt Tiêu Ái Nguyệt bị đánh sưng lên, rõ ràng cô không cần chịu cái tát đó nhưng Khang Thủy Lễ lại không ra tay ngăn cản. Cô cảm thấy tính cách của bà ta quái lại đến mức khiến người ta hoàn toàn không có cách lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thành thật nói đi, có phải cô làm chuyện video của Trần Vãn Thăng không? Từ Giang Hoan giả ngu. Video gì, tôi không biết. Bà tìm người theo dõi chị ấy, bà cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Tiêu Ái Nguyệt vỗ bàn một cái rồi nổi giận đùng đùng chất vấn. Chúng tôi mới vừa ở thành phố Hát trở về thì chị ta đã chạy đến thăm, cô có còn muốn xem chân của tôi nữa không? Cố ý ở trước mặt tôi nhấc lên Mạnh Niệm Xanh, ngươi chính là đang thử thăm dò tình, đúng hay không? Ngươi nói đi, việc này ngươi có hay không phần? Từ Giang Hoan thấy cô tức giận như vậy liền cảm thấy rất vui vẻ. Đây không phải chuyện tốt sao? Chị tức cái gì? Tiêu Ái Nguyệt cười lạnh. Tôi chọc tức cái gì? Cô là người thông minh, có người dọn sạch chướng ngại giúp cô rồi đấy. Từ Giang Hoan, tôi không biết cô đã ra điều kiện gì với Tình, nhưng tôi nói cho cô biết để cô truyền lời lại cho mẹ, nếu không chuẩn bị tốt cho việc này mà còn để Tình có một chút xíu tổn thất, tôi cam đoan sẽ khiến công trình của các người sụp đổ. Giận đến như vậy làm gì? Từ Giang Hoan mở kim khẩu. Chỉ Tiêu, có người lên thì ắt sẽ có người xuống, có cấp dưới thì mới có cấp trên, đó là quy luật tự nhiên. Chúng ta đang ngồi chung trên một chiếc thuyền, nếu cứ bo giữ mình thì sẽ bị hoài nghi. Chuyện của Trần Vãn Thăng quá lớn, rất có thể sẽ bị trả thù, nhưng mấu chốt ở đây chính là ai dám động tay, trừ phi là kẻ liều mạng. Chị không cần phải mời vệ sĩ đâu, hơn nữa bạn gái của chị cố ý gây sự trước và còn xin nghỉ làm ở tất cả các chức vụ, chuyện này có thể ảnh hưởng đến chị ta cái gì. Thay vì lo lắng cho bạn gái, chỉ bằng lo lắng cho Cam Ninh Ninh đi. Hiện giờ, Mạnh Niệm Xanh đang tiếp nhận điều tra nên rất khó đề phòng sẽ có người uy hiếp cô ấy. Tôi đang nói cô đấy. Tiêu Ái Nguyệt nghe đối phương tẩy trắng bản thân sạch sẽ như vậy mới đen mặt lên tiếng. Tôi đã sắp xếp xong chuyện của Cam Ninh Ninh rồi, cô chịu trách nhiệm cho sự an toàn của em ấy. Tôi nói cho cô biết, Từ Giang Hoan, tôi không biết công ty ở Trung Quốc có minh bạch hay không nhưng cô là người không sạch sẽ gì mấy, trốn thuế, vận chuyển trái phép đều đã làm qua, cô nghĩ mình vẫn còn trong sạch sao? Từ Giang Hoan, tôi cho cô biết, Vương Tiểu Dũng muốn chỉnh cô từ rất lâu rồi. Tôi đến công ty của cô cũng không phải vì kiếm sống mà là chính cô tìm đến tôi. Tôi giao Từ Phóng Tình cho mẹ cô, tôi giao Cam Ninh Ninh cho cô, nếu hai người họ xảy ra chuyện gì dù chỉ một chút thì xem như trò chơi giữa chúng ta kết thúc. Sắc mặt Từ Giang Hoan ngưng trọng, cô ý thức được người trước mắt không phải hoàn toàn không biết gì nên mới cười cười. Chỉ Tiêu, chúng ta là bạn bè mà đúng không? Đừng như vậy, tất cả mọi người chẳng có gì hết, chị nói Vương Tiểu Dũng chơi tôi có bằng chứng gì không? Tiêu Ái Nguyệt đứng lên, mặt không biểu tình. Cô phải nhớ kỹ, đừng cho rằng bo giữ mình sẽ có thể tránh né ở một bên xem kịch. Cô lợi dụng bạn gái của tôi và lợi dụng luôn cả tôi. Chúng tôi cũng có thể lợi dụng lại cô. Cứ như vậy đi, tối về tôi sẽ liên lạc với Ninh Ninh liên hệ. Chỉ Tiêu, thấy cô muốn đi, Từ Giang Hoan lập tức bước theo kéo lấy cánh tay của cô, sau đó nũng nịu nói. Chị gái tốt, ngồi xuống đi nào, ngồi xuống rồi chậm rãi trò chuyện, đừng gấp. Còn có Khang Thủy Lệ nữa, chị quên rồi sao? Giữa chúng ta có quan hệ hợp tác đấy. Từ Giang Hoan vốn có tính thương người, trở mặt giống như lật sách. Tiêu Ái Nguyệt đẩy cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng nào cô nghĩ thông suốt thì trả lời tôi. Chị có biết Tổng Giám Đốc Từ đã đưa ra điều kiện gì với tôi không? Từ Giang Hoan ngăn không được đối phương, vừa thấy người kia mở cửa phòng ra bèn bất đắc dĩ nói. Tôi lợi dụng chị ta để vặn ngã Trần Vãn Thăng. Chị ta đặt ra điều kiện là tôi phải bảo vệ chị. Hai người làm tôi nhớ đến món quà của Maggie, với tư cách là người trung gian, tôi có một câu này, hợp tác với hai chị khiến tôi rất thích thú. Ok, hiện tại chúng ta là người một nhà, tối nay cùng nhau ăn cơm được không? Cách chương.